Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, Năng Lượng Người Khống Chế La Lan. Kansas Tinh, thần điện tầng cao nhất mật thất bên trong đột nhiên trở nên phi thường yên tĩnh. Tinh linh quát to một tiếng về sau, cả người liền thối lui đến Mã Tu sau lưng. Mã Tu rút ra súng năng lượng, cảnh giác trái phải nhìn quanh lấy. Chủ nhân, nơi này không thể ở lâu. Chúng ta đi mau. Tinh linh khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị đi vào bay lên phi thuyền. Đúng lúc này, mật thất bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng thật thấp tiếng cười. Tiếng cười vừa hiện, Mã Tu trước tiên liền bắt đầu trang bị cơ giáp. Tinh linh lập tức đè xuống trên quần áo một cái nút. Trên người trắng phao đại tế ti váy dài có chút sáng lên. Xoát tương đương, một lần nắm chặt, chuyển đổi thành một kiện màu đỏ sậm cận chiến đấu phục. Tinh linh dáng người cao gầy, có chút nở nang, nhưng vòng eo lại tinh tế như liễu, bao khỏa tại cận chiến đấu phục bên trong, giống như là một đóa nụ hoa sắp nở hoa tươi. Trên tay nàng cũng nhiều hơn một thanh bắn nhanh súng năng lượng. Một bên hướng phi thuyền thối lui, một bên hô, La Lan, đừng lẩn trốn nữa, ta biết là ngươi. Nàng vừa dứt lời, mật thất lối vào, một hình bóng có chút lóe lên. Xuất hiện một người mặc màu vàng sáng chiến đấu phục, người trẻ tuổi tóc vàng. Gương mặt tuấn lãng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Chính là cứu thế liên minh hiền giả La Lan. Hắn không thấy đang tại trang bị tận thế cơ giáp Mã Tu. Chậm rãi hướng đi tinh linh. Khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Tinh linh tiểu thư, liên minh nguy cấp thời khắc, ngươi vậy mà chuẩn bị chạy trốn. Ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Tinh linh nâng lên súng năng lượng, cảnh cáo nói, dừng lại, đừng đi về trước nữa. Ngươi biết ta nhất định sẽ nổ súng. La Lan tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa cười. Tinh linh tiểu thư, đừng lừa mình dối người. Ngươi biết, cái đồ chơi này đối với ta vô dụng. Không hài lòng hơn nửa câu. La Lan lời còn chưa dứt, tinh linh quyết đoán động thủ. Nàng cái kia một đôi tròng mắt màu đen bỗng nhiên sáng lên. Trong tích tắc trở nên sán lạn như tinh thần. Mật thất bên trong sinh ra một cỗ phi thường mãnh liệt tinh thần ba động. Liền chẳng khác nào thủy triều hướng La Lan đụng tới. Cái này tinh thần ba động là mạnh như thế, đến mức tinh linh không gian chung quanh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bày biện ra hơi vặn vẹo chi thế. Theo sát lấy, tinh linh nhấn xuống súng năng lượng cái nút. Trên trăm đạo nhỏ như sợi tóc cao năng chùm laser như mưa cuồng đồng dạng hướng La Lan chút xuống. Đi qua, sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tinh linh đột nhiên bùng nổ tinh thần thế công dưới. La Lan nhận lấy ảnh hưởng. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, tay trái ôm đầu, tay phải ngăn khuất trước người. Phát ra ách tương đương, địa đau hừ một tiếng. Nhưng kỳ dị là, những cái kia cao năng chùm laser nhưng không có đánh trúng La Lan. Đây cũng không phải là tinh linh nhắm chuẩn sai lầm, mà là làm chùm laser đến La Lan bên người thời điểm. Vậy mà tất cả đều rẽ ngoặt một cái, từ La Lan bên cạnh thân lách đi qua. Sau một khắc, La Lan liền từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Hắn tay trái như cũ bưng bít lấy cái trán, sắc mặt càng thêm trắng ra, bạch cơ hồ trong suốt. Ha ha ha, tương đương tinh linh tiểu thư, ngài thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Nói động thủ liền động thủ, không để ý chút nào chúng ta hợp tác tình cảm. Tinh linh sắc mặt biến hóa, vừa rồi cái kia một cái công kích, nàng cơ hồ là xuất tận toàn lực. Cho dù là chiến thần cấp cao thủ, mặt đối với như vậy tinh thần trùng kích, tinh thần đều sẽ xuất hiện mấy giây hoảng hốt, đối với ngoại giới hoàn cảnh sẽ phản ứng trở nên trì độn. Từ vừa rồi tình huống nhìn, La Lan cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì bén nhạy chiến đấu phản ứng. Tình huống có chút khó giải quyết. Lúc này, Mã Tu đã tiến vào tận thế cơ giáp, cũng hoàn thành cơ giáp khởi động. Cơ giáp chung quanh thân thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt năng lượng hư ảnh. Mã Tu, còn chờ cái gì? Giết hắn! Tinh linh hô to một tiếng. Mình thì hướng phi thuyền khoang thuyền phương hướng chạy mau mấy bước. Đồng thời ra lệnh, khởi động phi thuyền động cơ, chuẩn bị gia tốc. Ô, phi thuyền động cơ khởi động. Phi thuyền có chút lơ lửng mà lên. Cùng một thời gian, Mã Tu chấn động phải cơ cánh tay. Cơ cánh tay phát ra, băng đương, một tiếng kim loại vang vọng. Xuất hiện một cái 15 thước chiều dài nguyên chất titan trường thương. La Lan, ta biết ngươi thụ thương không nhẹ. Dạng này ngươi, không phải là đối thủ của ta. Sáng suốt mà nói, lập tức lui lại, để cho chủ nhân của ta đi. Mang theo kim loại phẩm chất thanh âm từ bên trong cơ giáp bộ phát ra tới. La Lan nhìn xem Mã Tu, vừa nhìn về phía trên người của hắn sắp cất cánh phi thuyền. Lần nữa đi về phía trước. Ha ha, buồn cười. Mã Tu, ngươi quá để mắt chính ngươi. Kỳ thật, trong mắt ta, ngươi bất quá là một đầu rụng hết răng chó. Trừ bỏ sẽ để cho. Không còn gì khác. Muốn chết. Mã Tu một cái bắn vọt. Nguyên chất trường thương mũi thương bỗng nhiên sáng lên. Xuất hiện một cái quang hoa sáng chói màu vàng kim nhạt mũi thương hư ảnh. Trực chỉ 20 mét bên ngoài ra ngoài La Lan. Mã Tu bây giờ là mạt nhật thượng đoạn chiến sĩ. Cơ giáp của hắn cũng là mạt nhật thượng đoạn. Lực lượng cường hãn vô cùng. Chỉ là 20 mét khoảng cách. Không cần một hơi dây liền có thể vượt qua. Lực lượng như vậy, dùng để đối phó một cái huyết nhục chi khu. Quả thực là giết gà dùng vũ khí hạt nhân. Nhưng theo sát lấy, càng thêm không hài hòa một màn xuất hiện. La Lan tay phải đẩy về phía trước. Thủ trình cầm nắm chặt. Liền một cái động tác đơn giản như vậy. La Lan thân thể phía trước không khí bỗng nhiên xuất hiện vặn vẹo. Biến thành một đoàn giống như thạch đồng dạng chất keo. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái bóng đen xuất hiện. Một đầu liền va vào không khí đoàn. Bị bao khỏa ở. Bóng đen này chính là Mã Tu. Kỳ dị là, tiến vào không khí đoàn về sau, người mặc mạt nhật thượng đoạn cơ giáp Mã Tu, liền tựa như rơi vào bẫy dập một con thỏ. Vô luận hắn làm sao giãy giụa, làm sao vặn vẹo, cũng không cách nào thoát khỏi không khí đoàn trói buộc. La Lan tay phải bắt đầu chậm rãi siết chặt, không khí đoàn tương ứng bắt đầu co vào. Ngay tiếp theo không khí đoàn bên trong cơ giáp cũng không thể không thu nạp hình thể. Người mỗi thời mỗi khắc đều ở phòng bị ta. Ta đây đều biết. Nhưng ta một chút đều không ngại. Ngược lại cảm thấy buồn cười. Người biết không? Người chính là tinh linh tiểu thư nuôi dưỡng một con thỏ nhỏ. Lúc nào cũng nhe răng. Ngược lại càng lộ ra đáng yêu. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, La Lan tay phải chậm rãi bóp nắm thành quyền đầu. Không khí đoàn không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ. Bên trong cơ giáp cũng không ngừng bị áp xúc. Áp xúc, rốt cục, cơ giáp cường độ chống đỡ không nổi. Sắc ngoài xuất hiện rõ ràng biến hình. Tinh linh tiểu thư, người đi mau. Ta ngăn chặn hắn. Trong cơ giáp truyền ra Mã Tu mang theo thống khổ tiếng giống giận dữ. Theo sát lấy, cơ giáp vặn vẹo địa càng ngày càng kịch liệt. Kháng cự không khí đoàn co vào. La Lan tay trái cầm thật chặt đầu. Hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ đau đầu khó nhịn, nhưng tay phải của hắn như cũ không chút do dự địa nắm chặt. Mã Tu điên cuồng giãy giụa, chỉ là để cho hắn nắm chặt tốc độ thoáng giảm bớt mà thôi. Lúc này, tinh linh đã tiến nhập phi thuyền, mật thất bầu trời đã mở ra, phi thuyền động cơ sắp thêm nhiệt hoàn tất, tiếp qua mấy giây liền có thể cất cánh. Nhìn thấy Mã Tu thảm trạng, tinh linh vừa sợ vừa giận. Nàng thấp giọng nói, Mã Tu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ còn phục sinh ngươi. Nói xong, nàng kéo lên một cái phi thuyền khống chế chuôi. Hét lớn, cất cánh, thân thuyền chấn động, phi thuyền bắt đầu tăng lên độ cao. Trong khoang thuyền thấy hình ảnh bắt đầu lui về phía sau. Mắt thấy, phi thuyền liền muốn xông ra mật thất, muốn đi, vọng tưởng, La Lan hét lớn một tiếng. Tay phải bỗng nhiên nắm chặt, Mã Tu cơ giáp phát ra kẽo kẹt tương đương một tiếng. Vậy mà trực tiếp bị tạo thành một đoàn khối kim khí. Băng đương tương đương một tiếng. Cái này đoàn hỗn hợp có máu thịt khối kim khí bị ném qua một bên. La Lan lại khẽ vươn tay. Trong không khí xuất hiện lần nữa một đoàn hơi mờ thạch. Cái này đoàn thạch một lần đem tinh linh ở tại phi thuyền bao trùm. muốn đem phi thuyền từ trên trời kéo xuống đến. Đi chết đi, tinh linh kêu to, lần nữa đối với La Lan phát ra một đợt tinh thần trùng kích. Đồng thời đem phi thuyền động lực đến to lớn nhất. Ách, a, La Lan ôm đầu tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Móng tay đã chụp vào trong thịt, một đôi mắt tràn đầy tơ máu. Nhưng tay phải của hắn vẫn như cũ nắm lấy phi thuyền. Nát, theo câu nói này, La Lan tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Cùng một thời gian, trong phi thuyền ở giữa bộ vị động cơ trực tiếp bị bóp biến hình. Thành một đoàn sắt vụn, phi thuyền mất đi động lực. Bởi vì quán tính vọt tới trước vài mét, sau đó liền không thể làm gì khác hơn rơi xuống phía dưới. Vài mét về sau, phi thuyền oanh một tiếng nện ở mật thất bên trong. Theo sát lấy, mật thất khung đỉnh lại một lần nữa bị La Lan cưỡng ép phong bế. Làm xong đây hết thảy, La Lan liền hướng rơi tan khoang thuyền đi qua. Theo hắn không ngừng tới gần phi thuyền khoang thuyền. Ngoài khoang thuyền vây kim loại không ngừng mà bị bóc ra. Làm La Lan đi đến khoang thuyền bên cạnh lúc, khoang thuyền bên trên đã nhiều hơn một cái đường kính 3 mét lỗ lớn. Trong động vừa vặn có thể nhìn thấy nửa nằm tại trong khoang thuyền. Ngã thất điên bát đảo tinh linh, đứng ở trước động khẩu. La Lan buông xuống nắm lấy đầu tay trái. Có thể rõ ràng trông thấy, trên đầu của hắn có 5 cái thật sâu huyết chỉ ấn. Mà sắc mặt của hắn đã trở nên thanh bạch, khóe miệng còn có máu tươi chảy xuôi mà xuống, bộ dáng thoáng như lệ quỷ. Tinh linh tiểu thư, người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể mị hoặc chúng sinh, thiên phú của ta để cho ta có thể trực tiếp điều khiển năng lượng to lớn. Nếu như chúng ta có thể chân thành hợp tác, vậy cái này thiên hạ ai có thể ngăn trở chúng ta? Đối với chúng ta mà nói, đế quốc dễ như trở bàn tay. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi vì sao thì nhìn không xuyên qua đâu. Trong khi nói chuyện, La Lan gương mặt cuồng nhiệt, nhìn xem giống như là một người điên đồng dạng. Hắn khoát tay, lại một đoàn hơi mờ chất keo xuất hiện, bao trùm tinh linh thân thể, đưa nàng từ trong khoang thuyền đẩy ra ngoài, lơ lửng tại 3 mét cao bao nhiêu trong không khí. Tinh linh nhìn xem La Lan, oán hận nói ra, ngươi không đắc ý được bao lâu, rất nhanh, liền sẽ có người tới chế tài ngươi. Ngươi bây giờ giết ta, nhưng chính ngươi cũng sống không được bao lâu. Ha ha ha, tương đương, La Lan ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi là nói chiến thần Trương Viễn sao? Ta biết, ngươi khẳng định bí mật đem hành tung của ta nói cho hắn biết. Nhưng hắn tại phía xa 2000 nhiều năm ánh sáng bên ngoài Hà Việt. Coi như liên tục không ngừng nhảy vọt, cũng cần 5 canh giờ mới có thể chạy tới. 5 canh giờ, ta đi đâu không thể. Ân, nói xong, La Lan ngón tay khẽ động. Một cái không gian thủ trạc từ tinh linh tay trên cổ tay cởi ra. Bay đến La Lan trong tay. Cảm tạ ngài, tinh linh tiểu thư. Như vậy cẩn trọng, không ngại cực khổ đem nhiều như vậy phẩm chất cao huỳnh quang phỉ thúy thu tập. Hiện tại, bọn họ thuộc về ta rồi. Về phần ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ nhường ngươi còn sống. Công bố tội của ngươi. Ta nghĩ, trong liên minh các tướng quân sẽ rất vui lòng trừng phạt ngươi. Hắc hắc, bọn họ trừng phạt phản đồ thủ đoạn, ngươi cũng là biết đến. Hắc hắc, tinh linh sắc mặt một lần trở nên tuyết bạch. Lần này, nàng là chân chính đã rơi vào tuyệt cảnh. Ai tương đương vũ trụ to lớn. Thiên tài chỗ nào cũng có. Ta chút bản lãnh này, tự vệ có thừa, lại không thể thành tựu bá nghiệp a. Thôi, sống lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Nàng nhắm mắt lại, La Lan mở ra máy truyền tin, điều chỉnh đến liên minh tần số chỉ huy, bắt đầu đối với toàn bộ cứu thế liên minh tướng quân phát ra đại tế ti phản bội tin tức. Các vị tướng quân, từ các vị tướng quân, tư, nói mấy chữ, liền có chói tai tạp âm xuất hiện, căn bản là không có cách hoàn thành bình thường thông tin. La Lan vỗ vỗ máy truyền tin, vừa mới chuẩn bị mở miệng, chói tai tạp âm lại xuất hiện. Kỳ quái, La Lan lại lần nữa điều lần tần suất, uy máy truyền tin của ngươi giống như hỏng. Mật thất bên trong, lại xuất hiện một cái thanh âm xa lạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.